Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1743, đụng phải đồ sứ, 1. Góc truyện audio.com. Có lẽ, tiếp cận người trong lòng bằng cách tranh thủ sự đồng tình từ đối phương có chút ngây thơ. Được rồi, là do anh ta có chút vụng về đi. Nhưng trừ cách đó ra anh ta cũng không biết nên làm gì để thu hút sự chú ý của cô. Lễ đính hôn giống như gióng trống khua chiêng mà chuẩn bị. Bạn bè thân thiết của Mộ Nhã Chiết không nhiều lắm, đại khái chỉ có hơn 30 người, đa số đều là những nhân vật quan trọng trong công ty. Lục Cận Dự cũng là một trong số đó, mà bạn bè thân thiết của Vân Thi Thi lại càng ít. Lễ đính hôn dự kiến sẽ được tổ chức tại Hải Đảo. Mộ Nhã Chiết đã tỉ mỉ chuẩn bị một buổi lễ đính hôn trên bãi biển. Đương nhiên, những thứ này đều là gạt Vân Thi Thi bí mật chuẩn bị. Muốn cho cô một niềm vui bất ngờ. Vân Thi Thi cũng không biết chuyện này. Vân Thi Thi chuẩn bị xong thiệp cưới liền mang đi mời. Nhưng trên đường đi mời cưới lại vô ý để xảy ra chút chuyện. Có lẽ là do thường xuyên quay phim thức khuya, nên có chút mệt nhọc. Lúc lái xe vô ý đụng phải một người, là một người phụ nữ trung tuổi, tầm hơn 40, lúc Vân Thi Thi quẹo trái. Không biết vì sao bà ta bỗng lao ra đường lớn, lúc cô phanh gấp tránh không được sượt qua bà ta khiến bà ta ngã trên mặt đất. Khi Vân Thi Thi xuống xe, đã thấy người phụ nữ ôm đầu gối ngồi trên mặt đất. Thống khổ kêu la tựa hồ như rất đau, nhìn thấy Vân Thi Thi. Câu nói đầu tiên chính là lên án cô lái xe không an toàn. Sau đó yêu cầu cô phải đưa bà ta vào bệnh viện. Vân Thi Thi chưa từng gặp qua chuyện như vậy, sợ bà ta bị đụng gây tổn thương đến những bộ phận quan trọng. Vì thế liền vội vàng đưa bà ta vào bệnh viện. Vừa vào bệnh viện, người phụ nữ này liền kêu gào muốn làm kiểm tra toàn thân. Vân Thi Thi đương nhiên cho là mạng người quan trọng hơn. Vì thế cô đăng ký cho bà ta, ứng tiền thuốc men, sau đó mấy giờ tiếp theo đều căng thẳng chờ đợi, ngồi xuống chờ bà ta làm kiểm tra tổng thể, chờ cho đến khi có báo cáo ghi não bị chấn động nhẹ. Cùng với một vài chỗ trên cơ thể bị bầm tím, rất nhanh, người nhà bà ta cũng vội vàng chạy tới bệnh viện, mắt thấy Vân Thi Thi không bị tổn thương chỗ nào liền đề nghị muốn nói chuyện riêng với cô. Cô vốn thiện lương, nếu va chạm không nghiêm trọng gì, cô sẽ chịu tất cả tiền thuốc men, hơn nữa còn bồi thường một khoản tiền hao phí thời gian cùng tiền dưỡng bệnh. Nhưng người nhà người phụ nữ kia lại giở công phu sư tử ngoạm. Yêu cầu đòi 5 vạn tiền thuốc men, Vân Thi Thi trợn tròn mắt, chưa từng gặp qua tình huống này, cô nghi ngờ lập tức nói. Trong báo cáo có nói bà ấy bị thương không nghiêm trọng. Chỉ có một chút chấn động não cùng một vài chỗ bị bầm tím. Thậm chí bác sĩ còn không yêu cầu phải nằm viện. Đã vậy sao lại muốn phí bồi thường cao thế? Người nhà bên kia nói năng hung hồn đầy lý lẽ. Cô lái xe đụng phải chị gái tôi khiến chị ấy bị thương. Cô xem, chính cô cũng đã xem báo cáo xét nghiệm bác sĩ viết. Chị tôi bị huyết áp cao. Là huyết áp cao, nếu không chịu nỗi kinh sợ này liệu huyết áp chị ấy có cao thế không? Cô có biết điều này gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng không? Giờ chỉ là huyết áp cao, nhưng có thể sẽ gây xuất huyết não đó. Nhẹ thì trúng gió, nặng liền mất mạng, cô biết không? Chú tôi chính là do chảy máu não mà chết. Nếu không tại cô, mẹ tôi sẽ trở thành như vậy sao? Bị người nhà của người phụ nữ kia vây quanh gây chuyện. Họ coi cô như phạm nhân gây tội không thể tha thứ được. Vân Thi Thi day day mi tâm. Cô còn tưởng chỉ là một chuyện rất đỗi bình thường. Bồi thường xong là có thể đi. Lại không nghĩ tới sẽ gặp phải mấy đóa kỳ hoa. LT, kỳ hoa, hoa lạ, ý chỉ những người không bình thường. CT, cô quan sát bọn họ một phen. Bọn họ ăn mặc bình thường giống công nhân làm thuê. Nói chuyện còn dùng một chút tiếng địa phương. Cách chương.